Chương 984, gặp biến thái trúc mã tiểu thanh mai 23. Hòa hoan nguyên một bầu trời khóa thời gian, cuối cùng một tiết lớp tự học. Phồn tinh mãn máu sống lại. Còn cắn nhằn run rẩy hướng siêu thần hào khoe khoang, đóa hoa nhỏ tự, viết được thật là đẹp mắt coi như, viết đồ vật nhường nàng không vui, nhưng tự, là đẹp mắt áp siêu thần hào, đi bá, ngươi liền dốc hết sức song tiêu đi. Những người khác cùng ngươi ngang ngược, ngươi có thể một tay đem người chọn được cùng cái 360 độ toàn cảnh con quay giống như. Hắn cùng ngươi ngang ngược, ngươi sửng sốt là có thể nhìn ra đóa hoa đến. A cha có thể thế nào? A cha chỉ có thể tỏ vẻ đối với ngươi rất thất vọng. A không tiền đồ tiểu hôn quân, một chút đều không biết rụt rè cao ngạo một chút, tự nâng giá trị bản thân. Phong Thiên tiểu đưa kia trương ước pháp tam trương tờ giấy nhỏ cho Phồn Tinh sau, tuy rằng ở mặt ngoài, tựa như thường ngày, bình tĩnh nhìn nguyên một ngày thư. Nhưng trên thực tế hắn cái này nguyên một thiên đô thấp thỏm bất an, không yên lòng. Hắn vẫn luôn suy nghĩ, chính mình như vậy làm. Có phải hay không thật quá đáng, có phải hay không tổn thương đến nàng bằng không, nàng một ngày này xuống dưới, như thế nào một chút phản ứng đều không có cũng đúng, nữ hài tử bình thường ra mặt đều tương đối mỏng. Hắn như vậy quả quyết theo nàng phân rõ giới hạn, nói sẽ không theo nàng làm bằng hữu, nàng không tức giận mới là lạ chứ. Cuối cùng, Phong Thiên tiểu lại tại đáy lòng cười khổ một tiếng. Kỳ thật như vậy cũng rất tốt a, hắn tại may mắn chút gì. Chờ mong chút gì chính mình hiện nay tình trạng, trong lòng mình không điểm số sao? Phong Thiên tiểu, ngươi chính là cái không hơn không kém quái thai, phế vật, tâm lý tàn tật. Cùng bất luận kẻ nào đều không thể ở chung, làm gì còn lòng mang ý nghĩ sẵn bậy? Phong Thiên tiểu túi thấp xuống trong mắt, không một tia hào quang, đã quyết định tiếp nhận hiện thực, về sau liền hảo hảo cùng Phồn Tinh giữ một khoảng cách, đừng nghĩ chút có hay không đều được. Đúng lúc này, Hoát con đang nằm sấp tại trên bàn học, nghiêm túc viết tờ giấy nhỏ. Đóa hoa nhỏ tự như vậy dễ nhìn, nàng tinh tinh con, cũng không thể quá kém vì thế, viết một chương xé một chương. Viết một chương xé một chương. Hảo hảo một cái vở, liên tiếp như thế kéo xuống đến, mỏng tốt một sấp. Cuối cùng, quyết định từ bỏ. Siêu thần hào, sớm từ bỏ không phải tốt sao? Viết cái tờ giấy nhỏ mà thôi, cùng viết hôn thư giống như, cần gì chứ viết chữ viết được xấu sợ cái gì. Ta chiến thần đại nhân không giống nhau, có thể nhìn ra đóa hoa nhi đến sao? Phồn Tinh đem cuối cùng viết xong tờ giấy nhỏ kia, thật cẩn thận hướng Phong Thiên tiểu bản học đẩy qua. Rất chú ý chính mình tiểu chào chào, một chút xíu đều không có đụng tới Phong Thiên tiểu bản. Nàng còn nghĩ muốn như thế nào gợi ra Phong Thiên tiểu chú ý, lại không chạm vào đến hắn thời điểm. Phong Thiên tiểu đã trong lúc vô ý quay đầu sang, vừa vặn nhìn thấy nàng đẩy tới đây tờ giấy nhỏ. Vô tình, là Phồn Tinh tự cho là. Chỉ có Phong Thiên tiểu tự mình biết, hắn ngũ giác từ trước đến giờ nhạy bén, hơn nữa cố ý lưu ý Phồn Tinh hết thể động tĩnh. Vì thế, tại nàng đẩy tờ giấy lại đây thì hắn qua vài giây, giả vờ vô tình nhìn sang. Trên giấy viết, những kia bữa sáng, ngươi thích loại nào? Áp Phong Thiên tiểu đột nhiên liền cảm thấy, tâm hảo giống bị người dùng tiểu móng vuốt nhẹ nhàng sờ soạn một chút. Tê tê dại dại, tiếp theo mang đến một trận ấm áp. Nguyên lai. Like. Không sinh khí sao? Nàng lại vẫn tốt tính tình hỏi hắn, đến tột cùng thích loại nào bữa sáng. Thiếu Khuynh, lại đẩy lại đây một tờ giấy. Thích loại nào, ta mỗi ngày đều cho ngươi mang áp tại phao tử trên loại sự tình này, Phồn Tinh là cực độ nghiêm túc. Liên cái này nghiêm túc tư thế, ngươi thậm chí đều sẽ hoài nghi, trên đời này, chỉ cần nàng thích, liền không có không cua được tử. Dù sao cũng là như thế săn sóc chú đáo, như thế tình chân ý thiết. Phong Thiên tiểu cái này cảm thấy, nàng không phải dùng tiểu móng vuốt sờ tim của hắn, mà là bắt đầu động thủ niết không nhẹ không nặng lực đạo, niết được hắn vốn lạnh lẽo tâm, thoáng mềm mại một chút, thậm chí còn có một chút hơi đau. Vậy phải làm sao bây giờ nha? Nàng lại biểu hiện được như thế chủ động, sau này, hắn nên như thế nào cùng nàng giữ một khoảng cách? Ta đều không thích. Phong Thiên tiểu nhịn đau trả lời. Bất quá hắn cũng tính không có nói láo, hắn đối tất cả ăn. Đích xác đều không thể nói rõ thích. Muốn thật nói thích lời nói, bất quá là thích cái kia tặng đồ người mà thôi. Hắn cho rằng nói như vậy, Phồn Tinh liền sẽ từ bỏ, kết quả bắt con nhất quyết không tha tiếp tục hỏi. Vậy ngươi, thích ăn cái gì đâu? Ta cái gì đều không thích, ngươi đừng uổng phí tâm tư. Phong Thiên tiểu viết xong, tiếng chuông tan học vang lên, hắn nhanh chóng rời đi phòng học, đều không cho Phồn Tinh cơ hội phản ứng. Đừng uổng phí tâm tư. Không muốn tại trên người ta lãng phí thời gian. Như vậy là vì muốn tốt cho ngươi, biết sao tiểu ngốc tử, ta đối với ngươi thái độ như vậy ác liệt, lại vẫn nguyện ý để ý ta. Ngươi có biết hay không, ngươi càng như vậy, ta lại càng là sợ hãi sẽ hại ngươi phồn tinh hôm nay phao tử hành vi, cứ việc chịu khổ cự tuyệt, cũng không bị Phong Thiên Tiểu sở tiếp nhận. Nhưng trên thực tế, vẫn là tại Phong Thiên Tiểu trong lòng, lưu lại cường điệu một bút. Phong Thiên Tiểu rất cảm động. Vì thế quyết định, mình nhất định phải thật tốt phụ đạo phồn tinh học tập. Coi như tất cả mọi người cảm thấy nàng không phải học tập kia khối liệu, coi như hắn không biện pháp cùng nàng làm bằng hữu, vậy hắn nghiêm túc phụ đạo nàng, tổng đi đi bị thụ cảm động Phong gia tiểu thiếu gia, vào lúc ban đêm liền sai người đưa trọn vẹn 5 năm thi đại học 3 năm mô phỏng đến chính mình chung cư, mặt khác còn mang theo lớp 10 đến cấp 3 nguyên bộ bài thi. Ngày kế, Phồn Tinh Châu ngồi phía dưới nhiều một cái tợ lặt tiệp thư soạn. Hoát con lúc ấy còn dùng chân đá đá. Ai áp thế nào thất đức như vậy đâu, nặng như vậy thư, thả nàng châu ngồi phía dưới, đá đều đá bất động. Phong Thiên Tiểu bình tĩnh ung dung đạo, nếu lao sư nhường ta giúp đỡ của ngươi học tập, như vậy liền từ hôm nay trở đi. Phồn Tinh ngậm một con bánh bao nhân xá xíu, thật lâu sau không phản ứng kịp. Ngươi châu ngồi phía dưới những kia thư, đều là ta chuẩn bị cho ngươi, chỉ cần đem những tài liệu này từ đầu tới đuôi hệ thống tính làm một lần. Tin tưởng của ngươi thành tích học tập sẽ có rất lớn đề cao. Tinh con thuần thục đem bánh bao nhân xá xíu nhét vào miệng, rốt cuộc phản ứng kịp. Di cái này đóa đóa hoa nhỏ đang nói cái gì nói mớ, ta Phồn Tinh có chút mở miệng. Phong Thiên Tiểu hỏi, có vấn đề sao? Đối mặt thầy chủ nhiệm đồng dạng đóa hoa nhỏ, Phồn Tinh là gan rất lớn, trả lời, ta cảm thấy, làm không xong. Cho nên ngươi phải cố gắng. Bất cứ chuyện gì cũng không thể ngươi cảm thấy không được, liền không đi làm. Phồn Tinh lúc ấy cả người đều là một bức. Nàng liên chỉ là đơn thuần nghĩ phao tử mà thôi. Vì sao cái này đóa đóa hoa nhỏ mở ra phương thức, cùng nàng trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt, hắn vì sao muốn như thế chú ý nàng học tập cùng nàng nói ngọt ngào yêu đương, chẳng lẽ không tốt sao? Siêu thần hào lúc này thậm chí có điểm chịu mến cái này tiểu vương bắt đản, sau đó phát ra hoan nghênh, cười trên nỗi đau của người khác tiếng cười. Quá thảm, thật sự quá thảm. A ha ha ha ha, ta sẽ giúp ngươi đem thư thượng bài tập, toàn bộ cùng nhau làm một lần. Ngươi chẳng lẽ không có tin tưởng Phong Thiên Tiểu lời này dừng ở Phồn Tinh trong lỗ tai chính là, yên tâm đi, ta sẽ vẫn luôn cùng của ngươi, đừng sợ. Đối ta có tin tưởng một chút, coi như là làm bài, cũng sẽ là ta cùng ngươi làm nha. Phồn Tinh liền cảm thấy đi, cái này lời tâm tình thật là đáng chết dễ nghe.